Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Vũ, ta từ bên kia vòng qua đi bao vây. Lát nữa ngươi nhìn phương hướng bên kia ta đuổi bọn họ qua. Ây Viên Thính thấp giọng nói. Hùng Vũ ừ một tiếng, ánh mắt không rời thú triều phía trước. Mấy ngày nay, bọn họ đều đang tìm dã thú như ruồi không đầu đụng loạn. Hôm nay đợt này đã là đợt thứ 5. Viên Thính mang theo người lặng yên vòng ra phía trước, mai phục xong cho Hùng Vũ một tín hiệu. Hùng Vũ cùng thủ hạ gật đầu ý bảo, đồng thời hóa thành hình thú chạy về phía đàn thú. Dã thú hôm nay đã không còn nhung khi mấy ngày trước, nhìn thấy nhiều thú nhân chạy về phía nó như vậy. Trước tiên chính là chuồn, nhưng khi bọn họ không kịp phản ứng, một tấm lưới lớn đã giăng xuống, còn có một cỗ hương vị thuốc cũng tràn ngập trong không khí. Nhìn dã thú chậm rãi ngã xuống, đám người Hùng Vũ nhao nhao hóa thành hình thú, bịt mũi lại. Lục tục đem dã thú đều trói lại nạp vào xe ngựa, đi ra khỏi rừng rậm, mọi người mới mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Hô, Hùng Vũ kéo vải chê, n mũi ra, thuốc giá chính là dễ dùng, chính là kình quá lớn. Ngày đầu tiên dùng thứ gọi là mê dược này, bọn họ có mấy người không phòng bị, hai mắt lật một cái liền ngất đi, thiếu chút nữa dọa chết đồng đội cùng đội. Viên Thính cũng thở ra một hơi, nhìn dã thú bị xe đưa đi, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có loại thuốc mê này, nếu không còn không biết nên đưa chúng về như thế nào đây. Cũng may mắn, không cần đưa quá xa. Đúng vậy, Hùng Vũ gật đầu, quay đầu lại lo lắng. Thật sự không cần đưa một ít về rừng rậm Tây Hải sao? Ngày đó hắn nhận được thư của Lâm Tang, đối phương bảo hắn đưa dã thú về mấy khu rừng rậm xung quanh an trí là được, không cần đưa về Tây Hải. Hắn kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng vẫn là dựa theo ý của nàng mà làm. Nhưng ngẫm lại rừng rậm Tây Hải hiện giờ trống rỗng, hắn vẫn nhịn không được lo lắng. Viên Thính an ủi hắn, Tang an bài như vậy, khẳng định có suy nghĩ của nàng, hiện tại chúng ta không biết hiện trạng rừng Tây Hải, vẫn là nghe nàng đi. Hùng Vũ gật đầu, hắn ta chỉ có một chút lo lắng, đặt những điều trong trái tim của mình xuống, sau đó lấy lại tinh thần. Đi thôi. Nghe nói phía Tây lại phát hiện một đám, chúng ta đi xem một chút. Cùng lúc đó, chi nhánh Nam An đã bị mùi tanh chiếm lĩnh. Mùi tanh ngút trời, ngay cả dã thú cũng đi đường vòng. À, đây là cá hôm nay đưa tới, Lang Nha bịt mũi hỏi. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn nhịn có chút muốn nôn trong đầu, để cho người ta phân loại cá cất kỹ. Hồ Thất bên cạnh hắn ta càng ghét bỏ, lần này đã cho người xử lý xong. Sao hương vị còn nặng như vậy? Lúc nàng cùng đối phương giao dịch, trực tiếp bảo bọn họ xử lý cá. Nhưng cho dù như vậy, số lượng cá khổng lồ chồng chất cùng một chỗ, hương vị cũng không đành lòng nhìn thẳng. Thối quá, ta phải hít thở không khí, đợi đến khi khoảng cách xa một chút, mới hít thở từng ngụm. Cũng may đem thức ăn cuối cùng này đưa qua, cũng không cần tiếp tục mua nhiều cá như vậy. Nếu không thật đúng là lo lắng sau này người ta đi ngang qua phân bộ Nam An chúng ta liền đi đường vòng. Hồ Thất trêu ghẹo nói. Lang Nha nhướng mày, lần sau muốn mua cái gì? Hồ Thất cười hắc hắc, mua rau biển, trong biển có một ít rau, đặc biệt mỹ vị, nhưng sinh trưởng ở biển sâu, bộ lạc lục địa bình thường rất khó mua được. Lang Nha, món ăn, chúng ta có thể bán nó không? Hồ Thất nhướng mày, xem thường ta không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Tang đi ra ngoài không phải là cơm trắng. Ta cùng ngươi nói a, Tang hiểu thật sự rất nhiều a. Nàng dạy chúng ta rất nhiều thứ. Ta xem như là loại ngu ngốc. Ngươi không biết Mích Tỉnh, mỗi lần đều là đệ nhất. Nói về khả năng bán hàng của Mãng Tỉnh, cô thật lòng bội phục. Lang Nha có chút kinh ngạc. Mãng Tỉnh, hắn ta không giống như một người biết bán hàng cho người lạ. Hồ Thất Sát nói, kinh ngạc chứ. Ban đầu ta biết đội của họ đứng đầu cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy con số đó, ta đã tâm phục khẩu phục. Ghen tị chỉ sinh ra ở chê, n người không chênh lệch nhiều với mình, đối với những người mình vỗ ngựa cũng không theo kịp, chỉ có thể nhìn lên. Đúng rồi, bột chân châu, xiên san hô đều rất dễ bán, lần này muốn mua thêm một ít, bán cho giống cái yêu cái, khẳng định rất nóng. Sau đó, cô nhớ lại một cái gì đó để chuẩn bị. Rút ra một cuốn sách nhỏ để bắt đầu viết và vẽ. Nhìn những gì cô ghi lại, Lang Nha có chút tò mò. Tang không cho ngươi chuẩn bị thức ăn cần thiết cho bộ phận này sao? Hồ Thất vừa viết vừa kỳ quái nhìn hắn một cái. không phải có phân bộ Nam An ở đây sao? Phân bộ Nam An là kho thóc dự phòng của bộ lạc, thức ăn của bộ lạc không phải nên do bọn họ giải quyết sao? Lang Nha cười khổ, năm nay dân số tăng quá nhanh, tốc độ trồng trọt của chúng ta không theo kịp tốc độ tiêu hao. Hồ Thất kinh ngạc, nghiêm trọng như vậy, Lang Nha gật đầu, Hồ Thất do dự, vậy có muốn hỏi Tang không? Lang Nha, cô ấy đã biết, ta đã viết thư cho cô ấy để nói tất cả những điều này. Hồ Thất trong nháy mắt yên tâm, vậy không cần lo lắng, khẳng định là Tang có an bài khác. Lang Nha vẫn có chút lo lắng, nhưng Hồ Thất đối với Lâm Tang rất yên tâm, thấy vậy chỉ là lôi kéo hắn nói chuyện khác, đem việc này đặt ở sau đầu. Quả nhiên, hai tháng sau, Hồ Thất nhận được mệnh lệnh của Lâm Tang. Ta muốn trở về, Tang viết thư bảo ta mang theo hàng hóa lần này trở về bộ lạc, nàng có an bài mới. Hồ Thất cùng Lang Nha ngán ngẩm nói lời tạm biệt, sau khi ta trở về, người cũng phải thường xuyên nhớ ta. Lang Nha nhéo nhéo mặt nàng, yên tâm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chậm nhất một tháng, ta sẽ trở về bộ lạc. Hồ Thất, hả, hắn ta không phải là người chịu trách nhiệm ở đây sao? Có thể trở lại một cách dễ dàng, nhìn ra nghi hoặc của nàng, Lang Nha giải thích, lập tức là mùa mưa, lão nhân giống cái của bản bộ còn có thú nhân tàn tật đều sẽ chuyển tới đây, tương đối, thú nhân cường tráng cũng sẽ đều trở về hỗ trợ. Hồ Thất hiểu rõ, cùng lúc đó, bộ lạc Lâm Viên, tộc trưởng, phòng ốc đã xây lại rồi, đội tu tập hôm nay cũng là một vụ thu hoạch lớn. Đội săn bắn bắt cá chê, N sông, lại là cá. Ta sắp nôn rồi, âm thanh ồn ào lấp đầy bộ lạc từng trống rỗng này. Viên Thính thấy cảnh tượng này, thả lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi thú triều giải quyết, bọn họ liền từ phân bộ Bách Lý trở về. Ngay từ đầu trở về, nơi này một mảnh hỗn độn, phòng ốc bị thú triều đụng nát rất nhiều, đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Cũng may, lòng người Tề Thái Sơn Di, với những nỗ lực của riêng mình và sự giúp đỡ của bạn bè của họ, họ đã xây dựng bộ lạc trở lại từng chút một. Trong thời gian đó, bộ lạc Hỏa Lang đã giúp rất nhiều. Lúc này đây, tình cảm của Viên Thính đối với Hỏa Lang bộ lạc hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư từ hai bên qua lại trở nên thường xuyên. Cho dù không có việc gì hắn ta cũng sẽ viết thư mang theo thăm hỏi. Thường xuyên hỏi một câu chính là có chỗ cần giúp đỡ hay không. Chê, N gấm thêm hoa dễ dàng, trong tuyết đưa than khó khăn. Chỉ có trải qua tai nạn, mới có thể nhìn ra ai là đáng tin cậy. Mặc cho hắn ta là người chỉ vì lợi nhuận, cũng bị đối phương nhiều lần nhiệt tình trợ giúp mở ra tâm. Nhưng không có ngoại lệ, mỗi một lần đối phương trả lời đều là tạm thời không có. Chỉ có lần này, thì khác, tạm thời đặt thức ăn. Thức ăn, Viên Thính rơi vào tự nghi ngờ. Hắn cho rằng sẽ để cho bọn họ đi xung phong hãm trận, kết quả chỉ là để cho bọn họ hỗ trợ giải phóng chỗ đặt thức ăn. Thức ăn quan trọng nhất, Viên Thính vừa mới giao cho đối phương tín nhiệm nghe không khỏi nhìn kỹ mình. Cách chương.